Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 71, đánh thuê. Góc truyện audio.com. Bình An hoàn thành buổi săn đêm. Lọt cao ra ngoài trời đã chập tối. Không gian bên trong căn phòng của Vũ Hạo toát lên một vẻ u ám và chán chường rất khó tả. Có lẽ là do hiệu ứng ánh sáng. Vũ Hạo nhún vai nghĩ rồi mở đèn lên bắt đầu vệ sinh cá nhân. Bên dưới nhà Trà Mi cùng cô Liễu đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện. Trông hai người có vẻ rất vui. Thấy Vũ Hạo xuống, cô Liễu lên tiếng chào hỏi rồi đi hâm thức ăn cho Vũ Hạo. Đang ngồi ăn thì Vũ Hạo ngẩng đầu lên hỏi Trà Mi, 3 ngày nữa con thi tuyển sinh rồi à? Dạ. Đã có thông báo về địa điểm thi cũng như là thời gian. Trà Mi trả lời, ừ, đến lúc đó để chú đưa con đi thi, vâng ạ, mà chú này. Mấy hôm nay trông chú có vẻ mệt mỏi. Chú đang bị ốm hay sao thế ạ? Trà Mi thắc mắc, tại áp lực công việc hơi lớn. Chú định khi con thi xong sẽ đi du lịch đâu đó thư giãn. Con có muốn đi đâu không? Có ạ, mà hiện tại chú đang làm công việc gì thế? Trông có vẻ mất nhiều thời gian quá. Trà Mi lại thắc mắc, game thủ bán chuyên nghiệp. Cày thuê, nông dân công nghệ, phó giám đốc công ty cháu muốn gọi là gì cũng được. Vũ Hạo nhún vai, chú chơi Á Đặc Tư Đại Lục đúng không ạ? Thi xong cháu cũng muốn chơi nữa. Những người bạn dưới quê của cháu và Thúy Vi cứ bàn về cái này suốt. Trà Mi hưng phấn, được thôi. Để chú mua cho cháu một bộ thiết bị kết nối mới. Cơ mà cảnh chiến đấu bên trong đó hoành tráng thì hoành tráng thiệt. Nhưng nó máu me bạo lực và đáng sợ hơn cháu nghĩ nhiều đấy. Vũ Hạo gật gù, không có gì ngạc nhiên khi mác của Á Đặc Tư Đại Lục là R18 nhưng việc những người chơi dưới 18 xuất hiện trong game là chuyện bình thường. Tranh chính là một ví dụ cho việc này. Không hề khó khăn để tìm một số căn cước nhân dân và thông tin của một người khác để đăng ký một tài khoản. Thậm chí hiện tại những trang web bán thông tin đều đăng ký ực đã xuất hiện như nắm sau mưa. Cho đến lúc phát triển được công nghệ sinh trắc học hay phân tích tế bào thì nhà phát hành vẫn sẽ còn phải bất lực với vấn đề này thôi. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Nevermore gọi tới. Alo. Nghe Vũ Hạo nhắc máy với cái giọng hữu khí vô lực đáng ăn đòn của mình. Bách Liễu Thần đấy à, chúng tôi định giá được trang bị phỉ thúy rồi. Tùy vào đó là món trang bị gì và trang bị cho nghề nào mà giá mỗi món rơi vào khoản tầm từ 250 đến 310 triệu một món. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển phần 10 vào tài khoản ngân hàng của anh, ok. Còn gì nữa không thế, còn chứ? Chúng ta chuẩn bị đăng thông tin nhận đánh thuê cổng hầm ngục lên trang chủ Yellow Radio đây. Anh có yêu cầu gì muốn thêm vào không? Nevermore không quan tâm đến giọng điệu của Vũ Hạo mà hỏi, có chứ? Yêu cầu của tôi là mang tổ đội của mình vào bên trong hầm ngục. Tất cả hoạt động và thành viên của hầm ngục đều phải nghe theo lệnh của tôi để tránh tình trạng sai lầm tác chiến. Ngoài ra họ có thể để cho người của mình vào bên trong cánh cổng để giám sát chúng ta và thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng bắt buộc chỉ được hai người đi vào và người đi vào bên trong phải là mục sư và phải tham gia báp. Trang bị sẽ được bán ra và chia tiền trước sự giám sát của hai bên. Lợi nhuận ăn chia sẽ là 8.2. Ngoài ra cậu còn có thể đặt thêm một vài yêu cầu có lợi cho Yellow Radio. Ví dụ như là trang bị từ bên trong hầm ngục nếu bọn họ không sử dụng thì phải ưu tiên bán cho Yellow Radio. Vũ Hạo nói một hơi, được rồi. Tôi sẽ lưu ý điều này. Anh có yêu cầu gì cho những người tham gia ra vào tổ đội hay không? Nevermore đồng ý rồi hỏi thêm. Giữ nguyên tổ đội cũ là ổn rồi. Ngoài ra tôi cần một thuẫn giáp chiến sĩ lắp vào mỗi chỗ trống nếu như ai trong số các cậu vắng mặt. Nếu người vắng mặt là một mục sư thì vị trí của cậu ta phải thay đổi bằng một mục sư khác mà này. Chúng ta chỉ lấy 2 phần lợi nhuận thôi á. Có ít quá không? Không không anh bạn ạ, 2 phần đó là dành cho bọn họ trời ha ha. Nếu trong nhà tôi có một đống vàng nhưng tôi lại không thể dùng được thì tôi sẽ ngay lập tức nhận lấy tiền rồi để thằng khác đến và mang cái của nợ. Ấy đi đấy anh bạn. Dù sao thì cũng chẳng mất mát cái gì cả đúng không? Vũ Hạo đầy thâm ý nói. Tiếp theo Vũ Hạo trao đổi thêm vài thứ với Nevermore rồi cúp máy. quay sang thì thấy Trà Mi đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ lạ. Sau đó cô bé hỏi, chú vừa nhắc đến đánh thuê à, trời ạ, không phải là tổ chức khủng bố đâu. Chỉ là tên một tổ đội bên trong game mà thôi. Một loạt hắc tuyến hiện lên trán Vũ Hạo. Ăn xong, Vũ Hạo quay lại phòng mình tắm rửa rồi điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái và đội đầu khu trò chơi login vào Á Đắc Tư Đại Lục. Link start, khung cảnh Hắc Vũ Thành hiện lên cùng với những thành viên quen thuộc bên trong tổ đội của Yellow Radio. Hello hello chư vị. Hôm nay trời không đẹp cho lắm đúng không nhỡ, Bách Liễu Thần nói rồi nhìn lên trời. Chuẩn bị mưa rồi, khi ấy thì khả năng chiến đấu của hắn sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết. Ngoài ra sức mạnh của Nevermore sẽ có chút bị ảnh hưởng do hỏa hệ của anh ta bị thời tiết khắc chế một chút và sức mạnh cùng hiệu ứng khống chế của nóng vãi nòi sẽ có một chút tăng lên. Nghe nói Yellow Radio chúng ta sắp có thêm team đánh thuê. Chúng tôi được tham gia vào bên trong đó chứ, nóng vãi nòi dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bách Liễu Thần, được chứ? Nhưng sẽ không có chính sách bảo hiểm nếu các cậu chết thẳng cẳng trong đó đâu. Và tôi sẽ thấy vui nếu thay đổi các cậu thành những người chơi thuẫn giáp chiến sĩ hay mục sư khác. Vậy sẽ hỗ trợ tốt hơn đi, Bách Liễu Thần gật gù, này. Vui lòng không tổn thương người khác, nóng vãi nòi ôm lấy tim mình. Bộ dáng như nó đang đau rất dữ dội, mà này. Anh thấy chuyện này sẽ khả thi chứ? Lợi ích từ cổng hầm ngục quá lớn. Chúng ta làm được thì nhiều guild khác cũng làm được, Thiết Pháo Thủ quay sang hỏi Bách Liễu Thần, không thành vấn đề đây. Cậu cũng thấy độ khó của cổng hầm ngục rồi đấy. Không phải cứ guild lớn là có thể làm được điều đó. Họ chưa chắc đã có được đoàn đội đủ mạnh để làm điều đó. Mà càng nhiều người vào bên trong cổng hầm ngục thì sức mạnh của cổng hầm ngục sẽ lại càng gia tăng lên. Vậy nên điểm mạnh là thành viên đông đảo của guild lớn sẽ trở nên vô hiệu với trường hợp này. Ngoài ra, quan trọng hơn hết là họ có chịu chấp nhận tổn thất cho việc quét sạch hầm ngục hay không cơ chứ. Tính đi tính lại mà nói thì có khi trong một khoảng thời gian sắp tới có thể các cậu sẽ bận tối mặt tối mũi cho mà xem, Bách Liễu Thần nhích miệng cười. Tự tin. Sau đó Bách Liễu Thần giao dịch toàn bộ trang bị thu hoạch được vào đêm qua cho Nevermore rồi cả tổ đội bắt đầu di chuyển đến vị trí tọa độ boss. Đang choảng nhau inh ỏi với một con boss thì Bách Liễu Thần hỏi Nevermore trên kênh tổ đội. Này các cậu nhắm khi nào thì có thể làm nhiệm vụ nghề nghiệp để lên thành LV3 thế? Chắc trong tuần này thì cả tổ đội sẽ hoàn thành Nevermore ước lượn một chút rồi đáp, cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhé. Chúng ta phải là một trong những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất mới này trước khi trang bị phỉ thúy dần phổ thông như trang bị hoàng kim hiện tại. Đấy một cách hiếm hoi. Bách Liễu Thần bỗng trở nên nghiêm túc. Mọi người bên trong tổ đội nghe thấy thế thì gật đầu. Trong lòng bọn họ đều hiểu rằng Bách Liễu Thần không như vẻ bề ngoài của mình. Hắn ta là một con người rất thực tế. Nếu bọn họ quá cản chân hắn. Hắn sẽ không do dự mà ngay lập tức tìm người khác thay thế vào vị trí của nó nếu phải làm thế. Đa số bọn họ chơi game là để giải trí và tìm cảm giác mạnh. Không thể nghi ngờ là từ lúc Bách Liễu Thần gia nhập tổ đội họ liền có được khoảng thời gian đặc sắc hơn lúc mới chơi game nhiều. Vậy nên sẽ không có chuyện họ để đến mình bị đào thải đâu. Hơn 6 giờ đồng hồ sau, cuối cùng mọi người cũng đã thành công tiêu diệt boss ngày hôm nay. Thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần sau một ngày một đêm liền đã đạt đến 36.02, đang chuẩn bị lo cao đi ăn thì Nevermore gấp gáp gọi hắn lại rồi nói, trời ạ, Bách Liễu Thần. Anh nên xem cái này, nói rồi Nevermore gửi cho Bách Liễu Thần một đường link. Click vào đường link, trước mắt Bách Liễu Thần là một loạt những bài báo nói về thông tin mà Bách Liễu Thần yêu cầu Nevermore công bố trên trang chủ của Yellow Radio với những tiêu đề khá bắt mắt. Yellow Radio, những kẻ ngạo mạn đầy tham vọng, hướng giải quyết nào cho những ông lớn không thể tự xử lý cổng hầm ngục bên trong phạm vi quản lý của guild mình. Quỷ Vương lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu máy chủ Việt Nam của mình, máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới. Nơi chưa bao giờ ngừng thu hút tầm mắt những người chơi nước ngoài. Cộng đồng người chơi Á đặc tư đại lục trên toàn thế giới xôn xao về tuyên bố mới nhất của Yellow Radio, một trong những game thủ hàng đầu. Hay kẻ cây thuê ồn ào và đình đám, còn lại được gì cho những ông lớn của Liên minh Hắc Ám nếu phải nhờ sự trợ giúp của Yellow Radio? Những bài viết này thu hút không ít bình luận cả ủng hộ lẫn trái chiều. Hơn 6 giờ công bố. Tin tức công bố của Yellow Radio nhanh chóng lọt vào top 20 đề tài thu hút nhất trong tháng trên diễn đàn Á đặc tư đại lục máy chủ Việt Nam. Chính Bách Liễu Thần cũng không thể ngờ đến được là một công bố của Yellow Radio lại khiến mọi người chú ý nhiều đến vậy. Đọc sơ qua một lúc, Bách Liễu Thần liền nhích mép cười. Nếu đã có dư luận thế này, tại sao họ không lợi dụng ấy nhỉ? Sau đó hắn quay sang nói ý kiến của mình với Nevermore, này. Cậu có thể tìm người liên lạc với vài trang báo mạng có người theo dõi cao để nhờ họ đăng bài không, có chứ? Anh muốn đăng gì à? Nevermore nhanh chóng đáp, à tôi muốn lợi dụng dư luận một chút. Hãy phân tích một chút lợi ích khi guild khác thuê chúng ta. Sau đó thì nhờ một vài trang báo mạng chuyên về game đăng lên. Tiêu đề hãy bắt mắt một chút. Đại khái như là không nguy hiểm nhận lấy 20, lợi nhuận hoặc ngồi im ngắm nó cho đến khi bạn có thể tự mình làm được ấy hoặc đại loại như kiểu ngồi không nhận tiền cũng được. Nhớ là thêm vào thông báo của nhà phát hành về việc một phạm vi sẽ không xuất hiện cổng mới nếu cổng đã xuất hiện chưa được giải quyết nhé. Không thành vấn đề, tôi sẽ liên lạc ngay. Nói rồi Nevermore Lockout bắt đầu đi liên lạc. Bách Liễu Thần cũng lo cao đi tìm cái gì đó đớp cùng chờ đợi tin tốt. Cách chương.